mọi người vứt bỏ tuyệt mệnh điên cuồng, ngược lại lấy bình tĩnh ôm sinh mệnh trôi đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.